Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 367, Bí Thuật Chỉnh Hợp. Vô Tận Trinh Phạt, Tâm Linh Đánh Cờ. 1. Đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vốt nhé. Ngộ đạo điện bên trong đạo chi nguyên. Hội tụ chúng sinh đạo quả. Dùng cái này viên mãn tự thân đại đạo. Hư thần giới bên trong. Vơ vét vạn tộc. Mở ra con đường tu hành. Đây hết thảy làm ra. Đều là vì con đường. Vì truy tìm từ cổ chí kim cái kia chí cao đạo quả. Siêu thoát sinh tử. Thành tựu vĩnh hằng. Bản tôn thực sự quá keo kiệt. Nhiều như vậy kinh văn bí thuật. Theo ta một cái như vậy hóa thân làm sao có thể sửa sang lại tới một bóng người ngồi ở một cái to. Lớn quang đoàn phía dưới. Ẩn tàng ở trong hư không. Nhìn lấy mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ ra vào. Trao đổi trong tay kinh văn cùng bí thuật. Biểu tình trên mặt vô cùng xoắn xuýt. Đây là tàng kinh các. Đi qua cái này trăm năm tích lũy. Bên trong kinh văn cùng bí thuật sớm đã có thể xưng vô cùng vô tận. Thần thoại thời đại đến nay tất cả thành đạo giả. Bọn họ kinh văn cơ hồ toàn bộ tập hợp đủ. Mặc dù có thiếu. Cũng bất quá là kém một hai cái bí cảnh kinh văn. Về phần bí thuật. Là 100 vạn. Vẫn là 1000 vạn. Nhìn lấy cái kia thật dài danh sách trao đổi. Lại nghĩ tới hắn phải chịu trách nhiệm tổng kết tất cả bí thuật ưu khuyết điểm. Từ đó tham khảo. Dùng cái này viên mãn bản thân công sát bí thuật. Liền cảm thấy sinh không thể luyến. Cái này trăm năm qua. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào cái này tinh thần quốc độ. Tàng kinh các chiếm được to lớn phát triển. Dù sao chỉ phải có đầy đủ điểm tích lũy cùng quyền hạn. Bí thuật gì hối đoái không đến huống chi đế kinh danh hào quá nhiều hấp dẫn người. Không biết bao nhiêu cường giả tiến hành trao đổi. Nỗ lực trong tay mình kinh văn bí thuật. Chỉ vì đến đế kinh nhìn qua. Một tới hai đi. Nơi này hội tụ đồ vật. Đoán chừng đều siêu việt thần tổ chức. Mặc dù cái này thiên đình truyền thừa tại thần thoại thời đại về sau kiên trì bền bỉ chém giết cổ. Lộ trên thiên kiêu. Đặt nó thần tàng. Nhưng là nơi nào có hắn hiệu suất như vậy tới cao. Sư phó. Chấm ngoặc kép. Một cái tiểu nữ hài lanh lợi chạy tới. Trong tay bưng lấy một đống lớn ngọc giản, đưa cho hắn, ngài giao cho ta nhiệm vụ, ta chỉnh lý xong, 37,000 loại phi cầm nhất tộc thần thông. Ta đều đại khái tu hành, tiến hành phân chia, đây là năm đó cái kia thanh loan trứng, tháng năm dài đằng đẵng đi qua, 90 năm trước xuất thế, có lẽ là phá xác trước đã từng dùng thần hoàng bất tử dược dược dịch tiến hành qua tẩy lễ. Cái này tiểu thanh loan huyết mạch chiếm được thăng hoa, tựa hồ là phản tổ đồng dạng, thiên tư cao tuyệt, vì thế, hắn còn khiến một tôn hóa thân tiến về Tử Sơn, cho cái kia thần dược bỏ ra cái giá không nhỏ, để cái này tiểu thanh loan lần thứ hai tiếp nhận tẩy lễ, đúc xuống kinh thế căn cơ, tu vi đột phá cực độ thần tốc, tu hành hơn 30 năm chính là thánh nhân, bây giờ đã trở thành thánh vương đỉnh phong. Chỉ kém một chân bước vào cửa chính là đại thánh cường giả. Mặc dù rất xuất sắc, nhưng là tại cái vũ trụ này cũng không có cái gì uy danh. Dù sao tại thật lâu trước đó liền bị bắt tráng đinh. Ở nơi này trong tàng kinh các cho trợ thủ, vì hắn chân chạy, chỉnh lý kinh văn bí thuật, thanh loan a, chấm ngoặc kép, hắn trên mặt lộ ra cảm động biểu lộ, vất vả ngươi. Trong mắt giống như lưu chuyển lên không rõ quang mang. Hắn bày ra một bức nghiêm sư tư thế. Tu hành nhiều như vậy bí thuật. Tinh nghiên nhiều như vậy kinh văn. Có cảm giác gì cái này à? Chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa gương mặt mơ hồ. Cảm giác đối với mình con đường tu hành nhìn càng thêm rõ ràng. Như vậy thì tốt à? Chấm ngoặc kép. Hắn chắp hai tay sau lưng. Ho khan mấy tiếng. Nhưng là vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Người phải tiếp tục cố gắng. Tới. Chấm ngoặc kép. Hắn vẫy vẫy tay. Cái quang đoàn kia nhẹ nhàng chấn động. Từng cái một ngọc giản ngưng luyện ra đến. Đưa cho tiểu thanh loan. Đây là lân giáp nhất tộc kinh văn bí thuật. Người cầm lấy đi thật tốt lĩnh hội. Tranh thủ đem dung hội quán thông. Sư phó ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. người một nhất định phải trở thành có thể theo đại đế cổ hoàng sánh vai chí tôn cường giả. Phải, sư phó. Tiểu Thanh Loan cao hứng bừng bừng tiếp nhận. Ta sẽ không để ngài thất vọng. Ừ, đi xuống đi. Hắn hài lòng khoát tay áo. Ngô, nhớ kỹ từng cái kinh văn cùng bí thuật giao lên lúc. Đều viết một phần đơn giản giới thiệu. Quy nạp tinh hoa trong đó cùng chỗ độc đáo. Ta tới nhìn xem, ngươi còn có cái gì chỗ thiếu sót. Đúng, tiểu nữ hài nhất bính nhất khiêu rời đi. Giống như rất vui vẻ. Ai? Hắn thở thật dài một cái. Cầm lúc trước nộp lên bay cầm tộc bí thuật thần thông điểm chính. Bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Cái này lúc nào mới đến đầu? Cái này lúc nào mới đến đầu? Thời gian giống nhau. Một tòa mênh mông trong cung điện. Một đạo phảng phất là vũ trụ trí cao thần đồng dạng thân ảnh trong lòng tại lẩm bẩm. Nhìn lấy bên ngoài mạn sơn biến dã người. Chen vai thích cánh thậm chí ngay cả nơi sống yên ổn không có số lượng. Lần thứ nhất đối với mình tương lai cảm thấy thật sâu bất lực. Hiểu thế gian đều là địch cảm giác. Hiểu vô luận làm chuyện gì trước đó đều muốn nghĩ cặn kẽ chân lý. Keng, một thanh thiên đao chặt đứt cổ kim tương lai. Phảng phất là trời xanh ý chí. Có thể hủy đi chư địch. Đem trước người một cái gầm thét tranh sát thân ảnh nhất đao chảm giết. Thần hình câu diệt. Lên, cách đó không xa một cái thân ảnh khôi ngô hét to. Cùng lúc đó đánh ra thần thuật ngăn cản thiên đao phong mang. Thần sắc cuồng nhiệt tới cực điểm. Boss thần lực coi như không có hao hết cũng không xê xích gì nhiều. Làm hắn biết rơi xuống cổ kinh hối đoái phù. Mọi người cầm vũ khí liều mạng. Có lẽ, ta sẽ không nên cho ra cho phép tổ đội đến đối kháng cùng giai thiếu niên đại đế. Trả lại ra dạng này mức thưởng. Tôn này, bất tử thiên hoàng, trong lòng đang gầm thét. Hắn mẹ nó lão tử của rốt cuộc hiểu rõ. Bị mấy trăm vạn người đứng xếp hàng chờ lấy khiêu chiến là cảm giác gì? Một đối một, đụng tới thiếu niên đại đế. Không có gì ngoài chân chính thiên kiêu nhân kiệt. Bình thường tu sĩ chỉ có thể bị ngược sát. Cố nhiên khiến mọi người thấy rõ đại đế cường đại. Nhưng là cũng nghiêm trọng tỏa thương mọi người tính tích cực. Có xét thấy này, trấn áp sân thí luyện này mấy tôn phân thân thảo luận một chút. Dạng này không được, thế là dứt khoát một lần nữa chế định quy tắc, cho phép quần ẩu, không đúng, là tổ đội khiêu chiến hình thức. Sau đó, cho đến bây giờ, hắn đã trải qua dòng dã một năm không có nghỉ ngơi qua. Một thanh thiên đao phía dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ nuốt hận, đao hạ vong hồn sớm đã vượt qua ngàn vạn, nhưng mà vẫn là muốn đối mặt giống như vô cùng vô tận tu sĩ đại quân. Bởi vì tử vong cũng không phải là điểm cuối cùng. Cái này thế giới giả lập qua không được bao lâu liền sẽ đầy máu phục sinh. Giống như là trước mắt gia hỏa này. Hắn liền đã thấy mấy chục lần. Dạ Thiên Chi Đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.